Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, Hứa Khinh cầm trung cực khiêu chiến. Nhìn hai bức tượng vàng biến mất, Vương Sung thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cũng chỉ còn sót lại Tống Vương bên kia. Nếu muốn giải quyết Tây Nam vấn đề, chỉ bằng vào phụ thân và đại ca bọn họ là còn thiếu rất nhiều. Đại đường xây dựng chế độ, một cái quân nhiều nhất chính là 20.000 đến 40.000. Phụ thân và đại ca dưới quyền binh mã gộp lại cũng bất quá mấy vạn. Căn bản không chống đỡ được Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng liên hiệp binh mã. Nếu muốn giải quyết Tây Nam vấn đề, còn phải thông qua bộ binh. Bất quá chuyện này, Lão Ưng cũng không giúp được. Nhất định phải đích thân đi gặp Tống Vương, nghĩ biện pháp nhìn thế nào giải quyết chuyện này. Đồng thời còn sẽ không thụ đến Diêu gia cùng Tề Vương sự phản đối của bọn họ. Được rồi, đi thôi. Vương Sung chậm rãi xoay người, áo bào vén lên, cứ như vậy đạp lên màu vàng kim mái ngói, đi về phía trước, dưới chân mái ngói vẫn không nhúc nhích, thật giống như đạp ở bên trên chính là một đoàn không khí như thế. Vù, từng trận tiếng gầm từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhìn thấy Vương Sung xuất hiện ở nhà cửa biên giới, từng trận tiếng gọi lập tức từ trong sân truyền đến, công tử. Công tử, công tử, ngoặc kép, đứng ở màu vàng kim củng giác biên giới, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chỉ qua viện đầu người tích góp đầu, xôi trào khắp trốn, kỵ binh, săn bắn, đánh cờ, uống rượu, uống trà, hi hí, thi đấu, không phải trường hợp cá biệt. Một mùa đông đi qua, Vương Sung chỉ qua viện bên trong cũng dần dần khôi phục được trước kia làm nóng dọn ra. Trại huấn luyện mở doanh sau khi, những người này cơ hồ là ngay lập tức liền nghĩ đến Vương Sung chỉ qua viện. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ qua viện bên trong các loại vật tư trồng chất như núi. Toàn bộ đều là những học viên này tự phát mang tới. Nguyên này đã cực điểm xa hoa chỉ qua viện. Bây giờ là trở nên càng thêm xa hoa, liền bạch ngọc đều nạm kim, chớ nói chi là những thứ khác, chỉ qua viện nhân số xa không sánh được ba đại trại huấn luyện. Thế nhưng người ở đây khí nhưng cực cao, Vương Sung chọn học viên, hầu như đều cũng có nhất nghệ tinh, hoặc có lẽ là có vài phương diện khác mới có thể. Vì lẽ đó vài phương diện khác, nơi này nói là thiên tài tụ tập doanh cũng là không sai. Điều này cũng làm cho Vương Sung trại huấn luyện càng phát cụ được người yêu mến cùng sức hấp dẫn. Vương Sung, ngay ở Vương Sung phóng tầm mắt nhìn xung quanh thời điểm, trong chớp mắt, một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền đến, ở chỉ qua viện bên trong đặc biệt đột ngột, chỉ một sát na. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo chỉ qua viện nhất thời yên tĩnh lại. Trong chỉ qua viện, người người đều là xưng hô Vương Sung vì là công tử. Hoặc là Vương công tử. Rất ít người trực tiếp như vậy xưng hô Vương Sung hai chữ. Hơn nữa còn chút nào không lễ phép. Vương Sung đứng ở mái hiên cùng góc trên, quay đầu nhìn tới, liếc mắt liền thấy cờ viện phương hướng. Một tên môi hồng răng trắng, mặt tuấn mỹ dị thường trẻ tuổi người một thân áo xanh, đang đứng ở trong đám người, dương mắt lên nhìn, tràn ngập khiêu khích nhìn mình, là hắn. Nhìn thấy loại kia tuấn mỹ dị thường trẻ tuổi người, Lão Ưng mí mắt giật lên nhận ra được, người trẻ tuổi này gần nhất trong chỉ qua viện, có thể là phi thường có tiếng, thật to làm náo động. Hứa Sùng, có chuyện gì không? Vương Sung đứng ở củng góc trên, chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười nói, trong chỉ qua viện, dám như thế nói chuyện với hắn không có mấy cái, mà ở cờ trong viện, dám như thế nói chuyện với hắn, ngoại trừ Hứa Sùng, hoặc có lẽ là vị kia Hứa gia Hứa Khinh cầm ở ngoài. Cái khác cũng không có người. Vương Sung, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Hứa Sùng, hoặc có lẽ là Hứa Khinh cầm, ngẩng cao kiêu ngạo vuốt tay, quay về Vương Dung phát ra bản thân khiêu chiến. 10 năm mài một chiêu kiếm, Hứa Khinh Cầm hiện tại cả người hoàn toàn tự tin. Ở trên người nàng, Vương Dung hiện tại cảm thấy một luồng lợi kiếm xuất vỏ vậy phong mang. Hừ, tẻ nhạt, công tử, không cần để ý người phụ nữ kia. Một thanh âm đột nhiên từ Vương Dung dưới chân bất quá nơi ngói nhà hạ truyền đến. Là Cung Vũ Lăng Hương thanh âm, Hứa Khinh Cầm nữ giả nam trang sự tình, giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được đều là nữ nhân Cung Vũ Lăng Hương. Thân là thích khách, Cung Vũ Lăng Hương sức quan sát xa so với người khác bén nhạy nhiều. Lúc trước từ Vương gia đi ra, tiến nhập Chỉ Qua Viện, Cung Vũ Lăng Hương cơ hồ là đệ liếc mắt một cái liền nhận ra Hứa Khinh Cầm thân phận. Công tử, nữ nhân này quá tự phụ, hơn nữa đối với công tử quá mức vô lễ, có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút nàng, hoặc là trực tiếp làm cho nàng biến mất rồi. Cung Vũ Lăng Hương thanh âm từ mái ngói trong khe hở truyền tới nói, đồng tính đẩy nhau, cao ngạo người phụ nữ đều không thế nào thích cao ngạo nữ nhân. Từ gặp được Hứa Khinh Cầm đầu tiên nhìn, Cung Vũ Lăng Hương liền hầu như đối với nàng không có cảm tình gì. Ha, Lăng Hương, người quá coi thường nàng. Thật động thủ, người e sợ còn thật không phải là đối thủ của nàng. Vương Dung nhìn phía dưới, hơi mỉm cười nói, hừ, công tử là ở coi khinh ta sao? Cung Vũ Lăng Hương co rúm ở ngói nhà phía dưới, nghe nói như thế lập tức không phục nói. Vương Dung bật cười, cái này thật đúng là không phải hắn coi khinh Cung Vũ Lăng Hương. Đối với Hứa Khinh Cầm, Cung Vũ Lăng Hương vẫn là biết quá ít. Nàng chỉ biết là phía dưới tên kia là người nữ, nhưng lại không biết thực lực của bản thân nàng liền cực kỳ mạnh mẽ. Hoàn toàn là không thua với y hầu một loại tồn tại. Chỉ có điều, bị vướng bởi hắn hiện tại vẫn thành nam tử thân phận. Nàng mới cố ý co rúm lại khí tức, ẩn tàng rồi tu vi của chính mình thôi. Hết thảy Vương Dung cùng với nàng thời điểm, xưa nay liền chưa hề nghĩ tới vũ lực cái gì các loại. Bởi vì là căn bản cũng không phải là đối thủ. Không phải, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Người giúp ta tập trung Tề Vương bên kia những người kia là được rồi. Vương Dung lạnh nhạt nói. Tuy rằng Cung Vũ Lăng Hương tu vi cảnh giới không bằng Hứa Khinh Cầm, nhưng Vương Dung có thể cũng không dám làm cho nàng trên thử một lần. Ở Vương Dung kế hoạch bên trong, Hứa Khinh Cầm có thể là mình thành viên nòng cốt bên trong cực kỳ trọng yếu một thành viên. Nữ nhân này ở phía sau chuyên cần phương diện năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa nàng còn là một phụ nữ. Chuyện này ý nghĩa là nàng càng thêm cẩn thận, càng thêm tỉ mỉ. Ở năm đó đế quốc bên trong chiến trường, Hứa Khinh Cầm hậu cần có thể đủ sức để bế nghệ thiên hà. Thậm chí ngay cả Tề Vương loại này đa nghi mọi người đối với nàng tín nhiệm có giao, đem mình hậu cần hầu như toàn quyền giao cho nàng. Nếu có nhân tài như vậy phụ tá chính mình, Vương Dung đời trước cũng sẽ không mang theo mấy vạn đại quân. Đói bụng, cuối cùng cùng đường mạt lộ đến loại trình độ đó. Hiện tại tất cả làm lại, Hứa Khinh Cầm bây giờ còn không nổi danh, chí ít còn không có cách nào cùng nàng đời sau loại kia danh tiếng đánh đồng với nhau. Hiện tại trừ mình ra, vẫn chưa có người nào phát hiện cái này Hứa gia tài nữ trên người kinh người thiên tài. Vì được người nữ nhân này trợ giúp, Vương Dung đồng ý tiêu tốn thời gian dài, đại lượng tinh lực cùng kiên trì, tới nói phục nàng, thu được sự gia nhập của nàng. Hô, Vương Dung áo bào vén lên, trong chớp mắt từ mái hiên cùng rác bên trên tung lại đến. Loạch xoạch mấy lần, điều động mị ảnh thân pháp, lập tức xuất hiện ở cờ viện phương hướng. A, có trò hay để nhìn, lại có thể có người khiêu chiến công tử, mọi người nhanh đi nhìn a. Ngoặc kép, nhìn thấy Vương Dung đi qua, Chỉ Qua Viện bên trong một mảnh ồn ào, một đám người lập tức mặt đỏ cổ to tụ họp đi qua. Chỉ qua viện bên trong, còn rất ít người chọn chiến vương hướng về. Không chỉ là bởi vì Vương Sung gia thế, cũng bởi vì Vương Sung bản thân tài năng. Cái này còn là lần đầu tiên có người trường hợp công khai chọn chiến vương hướng về. Căn cứ xem trò vui không chê lớn chuyện nguyên tắc, cờ viện phương hướng cấp tốc tụ họp một đám người. Ngay ở một đám người hít thuốc lắc như thế, ngóng trông đợi thời điểm, Vương Sung trả lời nhưng ra ngoài mọi người dự liệu. Ha ha, Hứa Sùng, ngươi nói muốn khiêu chiến ta liền khiêu chiến ta sao? Ta thật giống không có cần thiết đáp ứng ngươi đi. Ta nhớ lần trước không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi căn bản cũng không thích hợp cờ viện. Vương Sung chắp hai tay sau lưng, Vân Đạm Phong khinh nói. Bạch, Vương Sung nhẹ nhàng một câu nói, liền để nguyên bản dương dương tự đắc Hứa Khinh Cầm sắc mặt từ màu trắng chuyển thành màu đỏ, lại biến thành màu tím. Khốn nạn, Hứa Khinh Cầm chuyển đỏ mặt, tức giận đến bạo nổ nhảy không ngớt. Nàng xưa nay đều không phải là dễ kích động người, thế nhưng ở Vương Sung trước mặt, nàng lại bị trùng kích hoàn toàn không trầm được ở. Vương Sung, ngươi là sợ sao? Sợ? Hừ, cái này căn bản không là vấn đề sợ hay không, mà là ngươi căn bản cũng không có tư cách khiêu chiến ta. Ta muốn là nhớ không lầm, ngươi thật giống như đã thua liền 3 lần chứ? Vương Sung mỉm cười nói, ngươi, Hứa Khinh Cầm giận dữ, khuôn mặt bị trùng kích càng ngày càng đỏ bừng, nàng luôn luôn kiêu ngạo. Ngoại trừ ở đây lụi bại Côn Ngô trại huấn luyện bên cạnh Chỉ Qua viện. Dù cho bị loại này khí, ta xưa nay sẽ không dễ dàng theo người giao thủ. Ngươi đã thua 3 lần, đã mất đi tái chiến tư cách, không quy củ không thành tiêu chuẩn. Nếu như người người đều giống như ngươi vậy, đây chẳng phải là rối loạn mặc lên. Vì lẽ đó, ngươi hay là trở về đi thôi. Vương Sung nói, tay phải giơ lên. Búng ngón tay một cái, sau đó liền xoay người lại, chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ một chút, Hứa Khinh Cầm cũng là bị giận quá, nàng cũng là tính cách nhân vật kiêu ngạo, bình thường đâu chịu nổi loại này bắt nạt. Vương Sung càng thì không muốn cùng nàng chiến đấu, nàng thì càng nhất định phải hắn cùng mình chiến đấu một hồi. Được, ngươi không phải là không dễ dàng cùng dưới người cờ sao? Nếu như ngươi có thể thắng nữa ta một ván, ta đáp ứng ngươi, lập tức ly khai Chỉ Qua viện, cũng không tiếp tục tới quấy rầy ngươi. Nói ra mấy câu này, đã là Hứa Khinh Cầm cực đại thối nhượng, tính cách của nàng là tuyệt đối không chịu như thế yếu thế. Ha, ai muốn ngươi ly khai? Điều kiện như thế này cũng không tránh khỏi thật không có có thành ý. Như vậy, ngươi muốn khiêu chiến ta cũng có thể. Nếu như ngươi thắng, ta đáp ứng, có thể để cho ngươi gia nhập Chỉ Qua viện, thậm chí có thể hướng về tất cả mọi người cho thấy ta kỹ năng không bằng ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua rồi, ta cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Vương Sung đưa lưng về phía Hứa Khinh Cầm, thẳng duỗi ra một ngón tay nói. Được. Hứa Khinh Cầm đỏ mắt lên, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói, âm thanh như chặt đinh chém sắt. Thành công. Nghe được thanh âm này, Vương Sung cơ hồ là đồng thời cười đắc ý, trong mắt xẹt qua một vệt giảo hoạt nụ cười. Muốn cho Hứa Khinh Cầm loại này nữ nhân thông minh cắn câu có thể cũng không dễ dàng. Hoa thời gian lâu như vậy, chính mình rốt cục thành công để Hứa Khinh Cầm đáp ứng rồi chính mình. Còn dư lại, liền là thế nào đánh bại Hứa Khinh Cầm, làm cho nàng gia nhập mình. Từ Hứa Khinh Cầm lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình đến bây giờ, cái này có thể xem như là nhất làm người kích động thời khắc. Bất quá, ngay ở Vương Sung trong lòng trở nên kích động thời điểm, một trận ngoài ý liệu âm thanh lại đột nhiên từ vang lên bên tai. Hừ, Vương Sung, ngươi nhất định nghĩ đến ngươi thắng chắc chứ? Nói cho ngươi biết, chớ cao hứng quá sớm. 3 ngày không gặp, kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn. chúng ta hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Hứa Khinh Cầm trong chớp mắt bình tĩnh lại, nhìn Vương Sung từng trận cười lạnh nói. Nàng biết Vương Sung đang suy nghĩ gì, nhưng nếu như hắn coi chính mình thắng chắc, vậy thì sai hoàn toàn. Nàng không phải là ngu ngốc, nếu như không có mấy phần chắc chắn, nàng là không có khả năng mạo nhiên hướng về Vương Sung khiêu chiến. Nếu như Vương Sung còn nghĩ hắn có thể giống như kiểu trước đây dễ dàng chiến thắng nàng, nàng kia sẽ cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ha ha, thật sao? Vậy ta liền chờ biểu hiện của ngươi. Vương Sung mỉm cười đạo, một mặt không hề để ý. Được rồi, tiểu tử, nếu như ngươi có thể thắng tiểu tử này, bổn cung nhất định ban thưởng thật nhiều ngươi. Trong chớp mắt, một cái không nhịn được âm thanh chen vào. Nghe Hoàn công chúa ở phía sau nhìn hồi lâu. Đối với cái này chủng nam nhân cùng nam nhân giữa cố sự nguyên bản không có hứng thú chút nào. Thế nhưng chỉ cần có thể đả kích một chút Vương Sung, gọt gọt mặt mũi của hắn, Nghe Hoàng công chúa là không ngần ngại chút nào đi ủng hộ một chút đối thủ của hắn. Vù, nhìn thấy Nghe Hoàng công chúa đứng ra, xung quanh một đám người lập tức như tránh rắn rết giống như vậy, dồn dập lui về phía sau đi. Trong chỉ qua viện, có mấy người tuyệt đối không thể trêu chọc. Nghe Hoàng công chúa chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là không thể nhất trêu chọc loại kia. Trong chỉ qua viện, mọi người học được lớn nhất giáo huấn chính là khoảng cách Nghe Hoàng công chúa tuyệt đối không nên quá gần. Vương Sung nhìn thấy Nghe Hoàng công chúa đứng ra, cũng là cười khổ không thôi. Đúng là Hứa Khinh Cầm trong mắt hơi sáng ngời. Đa tạ công chúa. Hừ, không cần cho ta mặt mũi, cho ta hung hăng gọt gọt tiểu tử này. Đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Nghe Hoàn công chúa trừng mắt, dựng thẳng mắt, một tay chỉ Vương Sung, không khách khí chút nào nói, công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Hứa Khinh Cầm hơi thi lễ nói. Bất quá, Nghe Hoàng công chúa nhưng vẻ mặt không hề dễ chịu. Nói xong câu đó, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hứa Khinh Cầm, lập tức vẫy vẫy tay áo, quay lưng lại, mặt lạnh, nhanh chân chuyển bước rời đi. Nàng mới không có hứng thú đến xem hai cái đại nam nhân chơi cờ đây. Chờ tiểu tử này có tin tức tốt, trở lại nói cho nàng biết đi. Hứa Khinh Cầm cười khổ. Ở chỉ qua viện lâu như vậy, nàng đúng là biết Nghe Hoàng công chúa tại sao đối với nàng loại này sắc mặt. Bất quá, Nghe Hoàng công chúa đây coi như là hiểu lầm nàng. Chỉ có điều, hắn hiện tại chính là thân nam nhi, điểm này cũng không cách nào nói rõ với nàng. Vương Sung, đến đây đi, lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi vì mình ngạo mạn trả giá thật lớn. Hứa Khinh Cầm mặt lạnh, rất nhanh xoay người lại, nhìn về phía Vương Sung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.